Ta thực sự siêu hung. Chương 50, bỏ lỡ cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiền bối. Nếu như chúng ta nghĩ tại Đại Dân Sơn chuẩn xác tìm kiếm được Trích Tinh Lâu Sơn Môn. Đầu tiên chúng ta nhất định phải đi tới một cái gọi Đàm Gia Câu địa phương. Rời đi Phù An huyện không lâu. Hạ Phàm hắn nhóm liền dần dần trạch hướng quan nói. Đạp lên một đầu người ở thưa thất hồi hương đường đất. Bởi vì đây là đến từ Thạch Tiểu Phi đề nghị. Đàm Gia Câu là cái gì địa phương? Vì đây, Hạ Phàm không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nghe dưỡng phụ nói Đàm Gia Câu là Đại Dân Sơn một cái thôn nhỏ. Mà thôn có một người có thể mang bọn ta đi tới Trích Tinh Lâu. Thạch Tiểu Phi mảy may không có giấu giếm. Thì ra là thế. Hạ Phàm không khỏi liên tiếp gật đầu. Hiện nay không có người ngoài. Hắn rốt cuộc biết nguyên lai đây chính là Thạch Tiểu Phi lúc trước nói phương pháp. Hóa ra là Thạch Tiểu Phi biết rõ một cái dẫn đường đảng. Người nói người kia là ai? Dưỡng phụ chưa hề nói đối phương cụ thể tính danh. Chỉ nói đối phương gọi Thủ Sơn Nhân. Thạch Tiểu Phi chi tiết nói. Mà lại tìm tới Thủ Sơn Nhân sau còn nhất định phải đối một cái ám hiệu. Như thế mới có thể để cho Thủ Sơn Nhân mang bọn ta đi tới Trích Tinh Lâu. Song trọng bảo hiểm a, cũng không biết cái này là ngươi dưỡng phụ lưu chuẩn bị ở sau. Còn là Trích Tinh Lâu lưu. Hạ Phàm giật mình nói. Bất kể là ai lưu lại. Vãn bối hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng thông qua Thủ Sơn Nhân tìm được Trích Tinh Lâu. Hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Thạch Tiểu Phi thanh âm trầm giọng nói. Vậy chúng ta liền đừng có lại trì hoãn thời gian. Sớm một chút tiến đến cái kia gọi Đàm Gia Câu địa phương đi. Nói. Hạ Phàm liền chậm rãi tăng tốc mã tốc. Hướng về phương xa vân vụ lượn lờ Đại Dân Sơn một đường mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Đinh Phủ, chính đường, trong ngày thường luôn luôn dung nhan uy nghiêm Đinh Lão Gia lại bồi ngồi tại hạ vị. Như dẫm trên băng mỏng ứng phó chủ vị một vị nho sĩ ăn mặc trung niên nam nhân. Lão Gia, thiếu gia trở về, làm ngoài phòng truyền đến hạ nhân bẩm báo về sau. Đinh Lão Gia giây lát ở giữa như chút được gánh nặng thở phào một cái. Tôn thượng. Hiện nay tại hạ Khuyền Tử đã trở về. Tôn thượng sự tình có thể kết giao nhờ vả Khuyền Tử. Nói, Đinh Lão Gia liền vội vàng đứng lên hướng phía đối phương cung kính thở dài nói. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời lui ra đi. Chủ vị nam tử trung niên hơi hơi gật đầu nói. Đinh Lão Gia vừa nghe lập tức như văn đại xá. Liên tục không ngừng liền cáo lui rời đi chính đường. Chỉ là đang đi ra chính đường đại môn thời khắc, hắn trùng hợp ở ngoài cửa gặp để người nhắc đến Đinh Ân. Hai mắt tương giao, Đinh Lão Gia bất động thanh sắc cho Đinh Ân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời tận lực bày ra nghiêm túc gương mặt phân phó nói. Hôm nay phủ bên trong đến quý khách, hài nhi của ta đoạn không thể có bất luận cái gì lãnh đạm cử chỉ. Người có thể minh bạch rồi. Hải Nhi minh bạch, kỳ thực sớm tại hồi phủ thời điểm, phủ bên trong bầy biện ra đến dị trạng liền để Đinh Ân ý thức được không ổn. Nhất là được đến phụ thân ánh mắt cùng ngôn ngữ bên trên. Nhắc nhở, hắn nơi nào vẫn không rõ, tạo thành đây hết thảy đầu nguồn chính là phụ thân trong miệng quý khách. Theo Đinh Ân để người nhấc vào chính đường, hắn rốt cục thấy rõ vị kia quý khách. Chuẩn xác mà nói, quý khách có ba người, chủ vị ngồi một cái nho sĩ ăn mặc trung niên nam nhân, mà chủ vị hai bên thì phân biệt đứng hầu lấy hai cái đầu đội mũ rộng vành, mặt che mặt nữ nhân, vãn bối Dân Sơn phái Đinh Ân xin ra mắt tiền bối. Xin thứ cho vãn bối có thương tích trong người, không thể làm toàn lễ. Đinh Ân khó khăn giơ tay lên hướng chủ vị nam tử trung niên chắp tay nói. Đinh Ân thật sao? Đã có thương liền không cần đa lễ. Nam tử trung niên ngữ khí bình thản nói. Tiền bối độ lượng rộng rãi. Đinh Ân cố gắng bình phục ngực đau đớn nói. Lão phu lần này tùy tiện đến thăm chỉ vì một sự kiện mà tới. Nam tử trung niên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xin hỏi tiền bối là làm sao chuyện quan trọng? Đinh Ân lập tức nói. Ta đang tìm hai người. Nam tử trung niên nói. Hai nam nhân, một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên. Một cái không câu nệ bộ dạng tuổi trẻ người. Xin hỏi tiền bối cái này hai nam nhân phân biệt tên gọi là gì? Đinh Ân vừa nghe, não hải bên trong chỉ một thoáng hiện ra hai cái bóng người quen thuộc. Thạch Tiểu Phi, Hạ Phàm, quả nhiên, Đinh Ân từ đối phương miệng bên trong sau khi xác nhận. Sắc mặt hắn cũng hơi nhất biến. Thế nào, người biết rõ hắn nhóm. Đinh Ân dị dạng tự nhiên là không thể gạt được nam tử trung niên con mắt. Là tiền bối, trên thực tế ngài nói vị kia Hạ Phàm cao nhân còn từng tại đêm qua cứu tại hạ cùng với rất nhiều trưởng bối tính mệnh. Đinh Ân mặt bên trên lập tức toát ra một vệt đắng chát biểu lộ. Ồ, nam tử trung niên lông mày nhẹ trao lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cho lão phu tinh tế nói tới. Chợt, Đinh Ân liền một năm một mười đem chân tướng nói ra. Người nói là hắn trước đó không lâu cũng đã rời đi Phù An. Nhưng mà trung niên nam nhân biết Hạ Phàm hắn nhóm đã rời đi tin tức về sau. Đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Là tiền bối, mà lại vãn bối còn là tận mắt đưa mắt nhìn hắn nhóm về phía tây môn phương hướng rời đi. Nhận trên người đối phương trong lúc lơ đãng bày ra dọa người khí thế ảnh hưởng. Đinh Ân vô ý thức liền vùi đầu hồi đáp. Thanh Đồng, Huyền Nhi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ lập tức đuổi theo. Nói xong, nam tử trung niên vung tay lên. Trực tiếp liền vứt xuống Đinh Ân hướng phía đại môn bên ngoài bước đi. Mà bên cạnh hai vị đầu đội mũ rộng vành nữ tử liều mạng theo sát đuổi theo. Không đến một lát liền rời đi chính đường. Thật lâu. Đinh lão gia mang người vội vã chạy đến chính đường. Hải nhi của ta, ngươi không sao chứ? Đinh lão gia ôm sắc mặt tái nhợt Đinh Ân lo lắng nói. Phụ thân, Hải nhi không có việc gì. Đinh Ân mở to mắt cường gạt ra một cái nụ cười nói. Chỉ là Hải nhi thân thể nhận điểm kích thích, chậm thoáng một phát thuận tiện. Ha ha, không nghĩ tới Hải nhi vận khí thật là không tệ. Thế mà liên tục để Hải Nhi đụng phải trong giang hồ khó gặp tông sư. Người nhóm còn ngốc đứng cái này làm gì? Còn không nhanh đi gọi đại phu đến. Đinh lão gia giận dữ mắng mỏ một thanh chung quanh hạ nhân. Sau đó thần sắc khẩn trương hướng Đinh Ân nói. Nhi à, vi phụ không phải mới vừa cố ý nhắc nhở qua ngươi sao? Tuyệt đối không nên chọc giận cái kia quý khách. Hải Nhi đã rất cẩn thận. Bất quá tông sư vô ý chảy ra khí thế lại sao là Hải Nhi có thể chống cự được. Đinh Ân cười khổ nói. Hạnh vị tông sư này mục đích không ở chỗ chúng ta. Mà là đêm qua xuất thủ cứu Hải Nhi cùng chư vị thúc bá tuổi trẻ người. Đối phương vì sao muốn tìm hắn? Đinh lão gia nghi ngờ nói. Phụ thân khả năng không biết. Đoạn thời gian trước Đạo Thiên Quyết hiện thế tin tức trong giang hồ huyên náo xôn xao. Có thể cuối cùng lại là đêm qua vị trẻ tuổi kia được đến Đạo Thiên Quyết. Cho nên Hải Nhi hoài nghi. Đối phương rất có thể là vì trên người đối phương Đạo Thiên Quyết mà tới. Nói một hơi, Đinh Ân khí tức đều càng lúc càng suy yếu. Tốt tốt, Hải Nhi của ta nhanh lên giữ vững thân thể thương thế chớ nói nữa. Đinh lão gia thấy thế vội vàng khuyên. Vừa dứt lời, Đinh Ân liền nhắm mắt đã bất tỉnh. Có ai không? Nhanh lên có ai không? Thiếu gia ngất đi. Tại Đinh phủ huyên náo nháo nha nháo nhác khắp nơi thời điểm. Ai cũng không biết trong Đinh phủ viện một chỗ lầu các bên ngoài đang ngồi lấy một cái nhàn nhã ăn hoa quả xinh xắn thân ảnh. Không nghĩ tới Thiên Xu các Ngụy Bình Chương cũng tới. Lúc này thật đúng là có ý tứ, cách chương.